One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, Dragon. Ta không thắng được hắn a. Đông Hải, làng Shimotsuki, đạo trường Isin, hôm nay đạo tràng bị phong bế. Nói là đạo tràng chủ nhân, Koshio tiên sinh có khách nhân đến thăm viếng. Mà lúc này ở đạo này trận trong đình viện, Koshiro tiên sinh cùng cả người hình ảnh đối mà ngồi. Hai người bọn họ ở giữa bày biện một cái khay trà. Lúc này Koshiro đang tại loè loẹt tú trà kỹ. Một bộ tao thao tác xuống tới, cho đối diện người kia chỉnh mê mẩn trừng trừng. Dragon, mời. Koshiro đem chén trà đem thả xuống về sau, đưa tay mời dưới Dragon. Không sai, đối diện người kia liền là Dragon. Cái này quân cách mạng long đầu lão đại chạy đến Koshiro nơi này tới làm khách. Dragon gật gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm. Sau đó biểu lộ hơi có chút cứng ngắc, mở miệng nói ra, có lẽ là ta không hiểu nhiều những này cao nhã đồ vật. Nói thật, ta không uống đi ra cái gì. Đặc thù, Koshiro cũng cười cười, mở miệng nói ra, quả nhiên là dạng này a. Ta trà này kỹ mười mấy năm qua đều không có cái gì tiến bộ đâu. Năm đó Koshiro cho Claudius cũng tú qua một lần. Cái kia hỏng bét trải nghiệm cảm giác, đương thời cho Claudius chỉnh sợ ngây người. Dragon nghe vậy cười cười, mở miệng nói ra, là Claudius ha, tên kia trước kia trả lại cho ta nhắc qua chuyện này đâu. Không sai, là cái kia vị điện hạ đâu. Koshiro tiên sinh gật gật đầu nói. Dragon sờ lên cằm, ngữ khí cũng có chút hoài niệm cảm giác. Nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta lần thứ nhất gặp hắn thời điểm a, đó là tại Marineford trong phòng bệnh, tên kia đang cùng dần lúc tỉ thí, vậy mà hạ quyết tâm cho mình một đao, thắng được cái kia cuộc tỉ thí thắng lợi, ta nếu là nhớ không lầm, khi đó Stu Claudius cũng mới mười mấy tuổi mà thôi a. Koshiro tiên sinh nghĩ nghĩ về sau, mở miệng hỏi, không sai. 17-18 tuổi mà thôi. Dragon gật gật đầu nói, vậy hắn đối với mình thật đúng là ngoan độc đâu. Koshiro cười cười đáp lại nói, không tàn nhẫn, hắn làm sao có thể đi cho tới hôm nay một bước này đâu. Băng hải tặc dâu trắng tung hoành tứ hải mấy chục năm, cuối cùng vẫn đưa tại trong tay của hắn a. Dragon lắc đầu cười nỉ non nói. Koshiro tiên sinh cũng gật gật đầu, bất quá không nói gì, nâng chung trà lên uống một ngụm, hơi trầm mặc một hồi mà về sau, hắn mới hỏi, nói đến, thế giới mới náo động lên dạng này nhiễu loạn, các ngươi quân cách mạng không có đi lẫn vào một chút không? Dragon tựa hồ vô cùng tín nhiệm Koshiro, vừa cười vừa nói, đã sắp xếp xong xuôi. Bất quá không cần ta ở bên kia tỏa chấn mà thôi. Có đúng không? Là cái kia sao? Trong truyền thuyết tổng tham mưu trưởng. Koshiro nghĩ nghĩ về sau, lại hỏi. Dragon mang trên mặt một vòng kiêu ngạo, vui mừng gật đầu, nói ra, không sai, liền là Sabo. Koshiro trầm ngâm một chút, sau đó cười nói, người đem chuyện trọng yếu như vậy đều giao cho hắn tới làm. Xem ra là 10 phần tín nhiệm hắn đâu. Ta là có chuẩn bị dự định bồi dưỡng Sabo trở thành ta người nối nghiệp. Bất quá muốn nói trọng yếu lời nói, những chuyện này lúc này tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy a. Dragon đầu tiên là hàn huyên câu Sabo theo, sau lại có chút mê mang mở miệng nói ra, người cũng sẽ mê mang. Koshiro có chút kinh ngạc nhìn Dragon hỏi. Dragon liếc mắt, đậu đen rau muống nói, ta cũng không phải thần tiên, tự nhiên sẽ mê mang a. Ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia lý niệm cùng ý chí đều mười phần kiên định người đâu. Koshiro trêu chọc nói, không hề nghi ngờ, ta là cái loại người này. Dragon đầu tiên là thừa nhận một cái, sau đó lại lắc đầu nói ra, nhưng dù vậy, ta cũng sẽ cảm thấy mê mang. Xem ra ngươi lần này là tới tìm ta giải thích nghi hoặc sao? Koshiro có chút tò mò hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Dragon vuốt vuốt trán của mình nói. Đây thật là khó được đâu. Gặp sự tình gì sao? Koshiro cười ha hả hỏi. Dragon đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó liền nói. Claudius tên kia muốn hợp nhất chúng ta quân cách mạng. Nguyên bản đang bưng chén trà Koshiro. Nghe vậy trong tay lắc một cái. Kém chút không có đem miệng bên trong nước trà đều phun ra trắng. Có ý tứ gì? Koshiro mượt phần không hiểu hỏi. Dragon sửng sốt một chút. Tiếp lấy trong ánh mắt lóe lên một đạo giật mình. Mở miệng nói ra. Đúng. Còn không có nói cho ngươi biết đâu. Tên kia muốn tạo phản. Ngay tại thế giới này trong hội nghị. Phốp. Koshiro lần này là thật nhịn không nổi. Một miệng trà tất cả đều phun tới. Khụ khụ. Chờ đã. Ta không nghe lầm cái gì à? Thân là thượng vị thiên long nhân Don Quixote Claudius muốn đối chính phủ thế giới tạo phản. Koshiro mười phần kinh ngạc mở miệng nói ra. Đối với ngươi mà nói. Có lẽ rất đột ngột. Nhưng với ta mà nói. Ta sớm cũng đã biết ý nghĩ của hắn. Nói đến, ta sẽ rời đi hải quân, đi hướng hiện tại con đường, cũng cùng hắn có quan hệ rất lớn đâu. Năm đó Dragon xoa xoa trên mặt nước trà, một chút cũng không để ý. Ngược lại là cho Koshiro tiên sinh giảng thuật lên chuyện xưa của mình tới. Cái này trong lúc nhất thời, thật là có điểm ức trước kia cao chót vót tuế nguyệt nhiều cảm giác. Koshiro gẫm nghe chính là say sưa ngon lành, từ từ hiểu rõ Claudius cùng Dragon ở giữa ân oán tình cừu. Sau một hồi lâu, Koshiro cho Dragon đổi một ly trà, hơi xúc động chép miệng một cái nói ra. Thật sự là không nghĩ tới a. Mặc dù ta sớm đã cảm thấy vị kia Sti Claudius có chút khác hẳn với thường nhân, nhưng không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá đặc lập độc hành. Thân là thiên long nhân, lại muốn tạo chính phủ thế giới phản, sao người cái này hải quân anh hùng nhi tử còn muốn phản nghịch a? Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, không phải chúng ta làm sao lại trở thành bằng hữu? Dragon cũng là cười lớn mở miệng nói ra. Điều này cũng đúng, Koshiro tưởng tượng, tựa như là có chút nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã cảm giác a. Cái này Dragon. Năm đó xem như đem mình tại hải quân bên trong tiền đồ một hơi tất cả đều đánh cược. Cược tại quân cách mạng trên đường. Dù sao năm đó nếu là hắn một mực tại hải quân phát triển. Hiện tại 100% là một cái đại tướng không có chạy. Qua 2 năm trở thành hải quân nguyên soái, đoán chừng cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù sao tài tình, năng lực, thực lực. Hắn Dragon tất cả đều có a. Có thể coi là như thế. Gia hồn này vẫn là một hơi đổi nghề làm, nghịch đảng. Thành lập quân cách mạng, lắc mình biến hóa, từ có đủ nhất tiền đồ hải quân tướng lĩnh, biến thành thế giới hung ác nhất tội phạm. Lại nhìn Claudius, thân là thiên long nhân, lại muốn cùng chính phủ thế giới tạo phản, cũng là kỳ hoa một cái. Trách không được hai người có thể chơi đến cùng nhau đi đâu. Cái này ngược lại cũng đã chứng minh. Người cùng Claudius đều là có đại chí hướng người a. Koshiro tiên sinh lại nói theo. Không sai. Ta xác thực cũng là như thế này đối đãi Claudius. Dragon gật gật đầu nói. Trở lại chuyện chính a. Koshiro nở nụ cười. Sau đó hỏi. Chính ngươi là ý tưởng gì? Ta nếu có thể cầm định chủ ý, ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này xin ngươi giải thích nghi hoặc. Dragon lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Koshiro ngược lại là lược có thâm ý nhìn Dragon một chút. Nhẹ giọng mở miệng nói ra, cái kia cũng không nhất định đâu. Ta ngược lại thật ra nhìn ngươi đã quyết định chủ ý à. Dragon nghe vậy hơi nhíu mày, mở miệng hỏi. Giải thích thế nào? Thế giới mới chuyện lớn như vậy, trong mắt ngươi đều không trọng yếu. cái kia sự tình gì trọng yếu nhất đâu? Cô Siro đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên phải ngẫm lại, nếu là cùng Claudius hợp tác, nên như thế nào cải biến quân cách mạng, cải biến cái thế giới này càng. Dragon nói đến đây đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngươi nhìn, ngươi không phải đã có đáp án sao? Cô Siro lời ha hả nói. Dragon nghe vậy nở nụ cười, lắc đầu nói ra, không phải như vậy, ngươi cái này có chút xảo trá đi. Vậy liền đường đường chính chính tốt, đối mặt Steve Claudius, đối địch với hắn, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thắng? Cô Siro trầm giọng mở miệng hỏi. Dragon trầm mặc một chút, lắc đầu nói ra, mặc dù rất sớm đã biết hắn, nhưng ta vẫn như cũ thấy không rõ hắn. Hắn làm việc khi thì lăng lệ, lúc mà quỷ dị, vì một kiện đại sự có thể tiềm hạ tâm lai mưu trù mấy chục năm. Cũng có thể bởi vì một cái Yami Yami Nomi, liền nhanh chóng chế định vạn ngã băng hải tặc dâu trắng kế hoạch. Ta quân cách mạng những năm gần đây thành công không ít, nhưng thất bại càng nhiều. Nhưng tên kia, thường thắng bất bại, mặc dù ta thường xuyên tự an ủi mình, nói ta là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tên kia là Thiên Long Nhân Mưu Sự. Cách cục khác biệt, kinh lịch khác biệt, nhưng nói cho cùng, tại đối mặt mình nội tâm chỗ sâu nhất thời điểm A, ta cảm giác không thắng được hắn. Cô Siro gật gật đầu, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Tha thứ ta nói thẳng. Dragon, người xác thực không thắng được hắn a. Từ vừa mới bắt đầu, liền chú định, vài thập niên trước, ngươi liền trúng kế a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?